Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, chương 61, đánh tới. Hai canh cầu toàn đặt trước. Chờ đến lại lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, Cực Nhạc Tịnh Thổ hình ảnh đã biến mất, thay vào đó, về tới hiện thực, lần này là chân chính hiện thực, kéo xuống tiểu địa đồ. Theo sau chính là phát hiện màu đỏ tím tấm thẻ vẫn tồn tại như cũ, không có gì bất ngờ xảy ra. Đó phải là Uchiha Madara. Ha ha, một người chết chạy đến hiện thực đến làm mưa làm gió. Người cũng sa đọa a. Uchiha Madara, Niruha nhếch miệng cười một tiếng, xuất ra tấm thẻ, trực tiếp đem Sakamaki Aizayoi triệu hoán đi ra. Mới thẻ tím, tất nhiên là muốn thử một chút uy lực của hắn như thế nào. Rất nhanh, học sinh cấp 3 bộ dáng Aizayoi chính là xuất hiện. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lập tức thả người nhảy lên, phảng phất Saitama đồng dạng, mang theo mặt đất sụt lún lực lượng, trong nháy mắt tại trên phiến đại địa này, phi nhanh, không nói đến mặt này, tại phía xa màu đỏ tím tấm thẻ phương vị, chiến đấu, ngay tại bộc phát, song phương chiến đấu, dị thường kịch liệt, Uchiha Madara cùng ngũ đại Kage chiến đấu. Uchiha Madara lúc đầu vừa xuất hiện liền muốn trực tiếp đi bắt được bát vĩ cùng cửu vĩ. Bất quá, vừa mới xuất thủ, chính là bị đương nhiệm ngũ đại Kage ngăn lại. Thế nhưng là, chiến đấu vừa mới bắt đầu không lâu, thế giới chính là bị nghịch chuyển trở về. Hắn, lại lần nữa về tới hiện thực. Nói cách khác, trước đó ra hỏa, cũng quay về rồi, không có thời gian cùng bọn họ rông dài. Uế thổ chuyển sinh thân thể, tuy nói bất tử bất diệt, nhưng lại không thể nào là những người kia đối thủ. Thập vĩ lực lượng là nhất định, quá vướng bận, ngũ đại Kage, Uchiha Madara hừ lạnh một tiếng. Toàn thân trên dưới dâng trào ra đại lượng chakra, trong nháy mắt chính là ngưng kết, biến thành một cái cao vút trong mây quả nhiên kinh thiên võ sĩ. Susanoo hoàn chỉnh, thần chi lực, cái này khổng lồ chakra. Cùng kinh hãi khí thế, để ngũ đại Kage trên mặt tuyệt vọng. Cái này, đối thủ như vậy rốt cuộc muốn như thế nào đánh bại? Gaara trên mặt buồn khổ, song phương chiến lực chênh lệch thật sự là có chút quá lớn. Không cần từ bỏ, nếu là ngay cả chúng ta đều từ bỏ, cái này giới ninja liền xong rồi. Tsuchikage hừ lạnh một tiếng, thân hình hắn rung động, đối mặt đã từng đối thủ. Hắn không có khả năng không sợ hãi. Thế nhưng là, sợ hãi thì như thế nào? Cuối cùng, đây là bọn hắn nhất định phải đối mặt. Cùng lắm thì, cuối cùng vừa chết. Đây chính là Gia Gia đã từng đối mặt đối thủ A, đến cùng là như thế nào đánh bại? Sunet theo, bản năng cầm chặt nắm đấm. Các ngươi lại tâm tình cảm thán không bằng chỉ định cái gì chiến lược đi ra. Raikik hô to một tiếng. Lập tức đem tất cả mọi người từ trong thất thần kéo lại. Nhanh tản ra, đứng chung một chỗ quá nguy hiểm. Kiềm chế lại hắn, Terumi mây xinh đẹp trên mặt hiện lên một vòng vẻ lo lắng. Nghe vậy, ngũ đại Kage lập tức tán đi. Uchiha Madara thấy vậy, không chút hoang mang, hừ lạnh một tiếng. Ta nghĩ ta có lẽ là nghe lầm. Bằng các ngươi cũng muốn kiềm chế ta Uchiha Madara. Trong nháy mắt rút ra Susanoo bên hông thái đao. Một đao vung xuống. Trong chốc lát, thiên băng địa liệt, đại địa bị một phân thành hai. Ngay cả sơn phong, đều trực tiếp bị cắt mở. Ngũ đại Kage còn chưa phản kháng. Chính là bị dư ba tác động đến. Trực tiếp bị tung bay. Không có lực phản kháng chút nào. Hừ, nói cho cùng chỉ có loại trình độ này mà thôi. Uchiha Madara mặt không đổi sắc. Có thể làm cho hắn vận dụng toàn lực người. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tốt, trực tiếp đi bắt được bát vĩ cùng cửu vĩ đi. Hắn thậm chí không có thời gian đến giải quyết. Ngũ đại Kage, mà như vậy cái thời điểm. Ngũ đại Kage vội vàng điều chỉnh chính mình. Tuy nói biết không địch lại. Nhưng là cũng nhất định phải đối diện mà lên. Nếu như vậy đồ vật chạy đến đi lên chiến trường. Vậy coi như thật xong. Có thể ngăn lại Uchiha Madara. chỉ có bọn hắn Ngũ Đại Kage. Thế nhưng là, chính là tại bọn hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Terumi Mei bỗng nhiên đưa tay ngăn cản bọn hắn. Chờ đã, làm sao vậy? Mizuki, Raikou nghi hoặc, có đồ vật gì tới, nghe vậy? Đám người hấp dẫn khẩu khí, lập tức thuận Terumi Mei ánh mắt phương hướng nhìn lại, lập tức sững sờ. Tại Uchiha Madara Susanoo hoàn chỉnh trên đỉnh đầu, ở nơi đó, có một cái bóng người một thân một mình đứng đấy. Hắn phảng phất là nhìn chung quanh bốn phía đồng dạng, bình tĩnh bỏ ra ánh mắt. Sakamaki Aizayoi, tốt, xem ra chênh lệch thời gian cũng không phải là rất lớn a. Trong nháy mắt hiểu tình huống. Hiện trường, Uchiha Madara uế thổ chuyển sinh thời gian, chỉ sợ không dài, dù sao, tại mặt khác thời điểm, Uchiha Madara bị uế thổ chuyển sinh, ngay sau đó, Exchange of the Spirit hiệu quả thời gian hạn chế cũng đến. Người tựa hồ có chút vội vàng sao động a, Uchiha Madara. Aizayoi như là bình thường đồng dạng, nhẹ nhàng đạp đạp chân, nhìn qua, liền cùng đi bộ không sai biệt lắm. Thế nhưng là, chính là cái này hai cước, lại trực tiếp dao động Uchiha Madara Susanoo hoàn chỉnh. Uchiha Madara sững sờ, trong nháy mắt ngẩng đầu, nhìn xem Aizayoi, nhướng mày, ngươi là người phương nào? Một cái chớp mắt, thái đao xoay tròn mà qua, ngang chém về phía Aizayoi phương hướng. Aizayoi bất vi sở động, chỉ là nhẹ nhàng giơ lên chân phải, dùng chân ngọn nguồn ngăn trở Uchiha Madara thái đao. Bịch một tiếng, to lớn trùng kích trong không khí quanh quần, bị đánh trúng Sakamaki Aizayoi, không nhúc nhích tí nào. Ngũ Đại Kage thấy cảnh này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngăn trở thiếu niên kia là lai lịch gì? Vậy mà tại dưới tình huống đó một chân ngăn trở Uchiha Madara một kích. Phải biết, một kích này vừa mới thế nhưng là ngay cả Sơn Phong đều ném bay. Nhanh như vậy liền quên đi à? Hay là nói cần ta tới giúp ngươi hồi ức một cái? Quên bị Aizen chi phối sợ hãi à? Nói xong, Aizayoi dị thường hào phóng cười ha ha. Không thèm để ý chút nào Uchiha Madara cái kia ngưng trọng biểu lộ. Thì ra là thế, ngươi cái tên này là đồng bạn của hắn à? Không nghĩ tới tốc độ nhanh như vậy, là chính ngươi quá chậm mà thôi. Nhớ kỹ, lão tử là thiên nhãn Sakamaki Aizayoi. Bằng ngươi, cũng muốn đến đánh bại ta. Uchiha Madara con mắt khẽ híp một cái, trong nháy mắt triển khai che khuất bầu trời cánh, đột nhiên huy động. Nghe vậy, Sakamaki Aizayoi nhếch miệng cười một tiếng. Cái này mới xuất hiện nhân vật tại Uchiha Madara muốn cất cánh trong nháy mắt, trực tiếp đánh xuống một quyền. Xem ra ngươi còn không có làm rõ ràng tình huống hiện thật đi, lão tử lực lượng thế nhưng là Aizen gấp trăm lần. Bịch một tiếng, kinh thiên bạo hưởng, trong nháy mắt nổ tung. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.